Mày thử trốn nữa xem. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51. Trong ký túc xá mặt một mảnh an tĩnh. Phảng phất thời gian đều đọng lại. Có tiếng bước chân vang lên. Từng bước một hướng Diệp Giao đi tới. Diệp Giao phía sau lưng banh thẳng. Hiện tại lại trang đà điều cũng không thú vị. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Đóng lại tủ quần áo môn. Diệp Giao tâm tình là tương đương phức tạp. Hắn kỳ thật còn không có hoàn toàn tưởng hảo như thế nào đối mặt Lục Tâm. Hắn đã tưởng nghiêm túc phê bình giáo dục một chút Lục Tâm. Lại tưởng cùng Lục Tâm nói muốn làm loại chuyện này có thể thoải mái hào phóng nói ra. Còn muốn bắt chạm đất tìm tấu một đốn. Đương nhiên đồng thời, hắn cũng có chút sợ đánh vỡ bí mật này sau Lục Tâm trực tiếp lựa chọn xé mở ngụy trang. Phim truyền hình không phải thường xuyên như vậy diễn sao? Vai chính đánh vỡ vai ác làm chuyện xấu. Vai ác liền âm trầm cười nói. Nếu ngươi đã biết, ta đây về sau liền không trang. Thật là giống hành tây giống nhau có thể một tầng lại một tầng lột ra. Mỗi một tầng đều cho hắn tân. Kinh hỉ, tiếng bước chân đi tới Diệp Giao phía sau. Diệp Giao quyết định vẫn là không thể rụt rè. Hắn đánh đòn phủ đầu. Trầm hạ thanh âm, ngươi có cái gì tưởng nói? Diệp Giao không có xoay người. Vẫn như cũ vẫn duy trì chính diện tủ quần áo mặt trái Lục Tâm phương hướng. Cho nên nhìn không thấy Lục Tâm biểu tình. Cũng sẽ không tiết lộ chính mình biểu tình. Diệp Giao không có lập tức được đến Lục Tâm hồi phục. Hắn mang theo nhẫn cái tay kia bị cầm. Nắm hắn cái tay kia lực độ rất cẩn thận. Như là nắm trọng hắn không cao hứng. Nắm lực độ nhẹ lại bị hắn ném ra. Lục Tâm đang chột dạ. Lục Tâm sợ hãi hắn sinh khí. Lục Tâm để ý hắn cảm xúc. Cái này hành động vừa ra tới Diệp Giao liền biết chính mình chiếm thượng phong. Trong lòng kia phân như có như không thấp thỏm buông. Diệp Giao lại lần nữa dò hỏi. Ta quần áo hảo sờ sao? Ân, Lục Tâm nói. Diệp Giao tiếp tục hỏi. Cùng ngươi có cái gì không giống nhau? Chúng ta đều là mua cùng khoản. Cùng ta nói thật. Diệp Giao cũng biết chính mình hỏi những lời này thuộc về vô nghĩa. Đối với Lục Tâm tới nói, một kiện quần áo bị hắn xuyên qua đại khái cũng đã là quan trọng nhất bất đồng. Sờ lên khi trong lòng cảm thụ cũng liền hoàn toàn không giống nhau. Nhưng hắn muốn cho Lục Tâm chính miệng nói ra, đêm này một phần cuồng dã dục vọng nói ra, hắn lại chậm rãi dẫn đường, làm hết thảy trở nên hợp lý hóa. Bọn họ hai cái chi gian không cần giấu giếm. Chỉ cần thẳng thắn thành khẩn. Cái này trường hợp đối Lục Tâm tới nói cũng thực tinh thần căng chặt. Diệp Giao biểu tình nghiêm túc. Hắn theo bản năng muốn làm Diệp Giao vui vẻ. Muốn theo Diệp Giao ý tứ. Dù sao hắn cũng đích xác nghĩ không ra hợp tình hợp lý lấy cớ. Người quần áo. So với ta dễ ngửi. Lục Tâm nói. Diệp Giao. Ân. Hảo sờ. Dễ ngửi, Diệp Giao, Lục Tâm, Diệp Giao dần dần mặt vô biểu tình. Hắn đem bị nắm tay rút ra, hoạt động một chút tay bộ khớp xương. Hắn hôm nay, liền không lo cái này người văn minh. Trận này đánh nhau Diệp Giao chiếm hết thượng phong. Bởi vì Lục Tâm căn bản không đối hắn đánh trả. Diệp Giao cũng không thể thật sự đem Lục Tâm thế nào. Nhưng thật ra Lục Tâm bắt đầu đau lòng. Đánh đến tay đau không đau. Bằng không ngươi ở bên cạnh ngồi. Xem ta chính mình tấu chính mình. Diệp Giao thật là bị khí cười. Ngươi thật đúng là dám nói. Muốn cho ta ở đánh nhiều vài cái đúng không? Lục Tâm không nói lời nào. Một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn Diệp Giao. Diệp Giao thái độ so với hắn tưởng tượng giữa. Muốn tốt hơn quá nhiều. Hắn cho rằng Diệp Giao biết hắn làm sự tình lúc sau. Sinh khí, trách cứ. Lại hoặc là không tiếp thu được dứt khoát cùng hắn xa cách. Hoặc là cảm thấy người bình thường căn bản sẽ không làm như vậy. Mạnh mẽ giao trách nhiệm hắn sửa lại. Đối mặt hắn thời điểm cảm thấy khủng hoảng. Hắn tưởng tượng quá sở hữu bại lộ lúc sau nhất hư hậu quả. Nhưng là này đó đều không có. Ngay cả Diệp Giao tấu hắn lực độ đều là như vậy khinh phiêu phiêu. Không phải thật sự muốn cho hắn cảm nhận được thống khổ. Hắn có thể khẳng định Diệp Giao kỳ thật không quá có thể tiếp thu hắn hành vi. bởi vì Diệp Giao phát hiện thời điểm cả người đều là Dại Gia. Hắn lúc trước đối với Diệp Giao tính cách nội liễm, rất có thể không thích hắn như vậy phân tích cũng không có làm lỗi. Nhưng liền tính như vậy, Diệp Giao cũng không có lớn tiếng nhục mạ hắn, xa cách hắn, hắn kia người ở bên ngoài xem ra kỳ kỳ quái quái yêu thích. Này phân hành vi dưới rất nhiều người vô pháp tiếp thu có chút quá mức nồng hậu cảm tình. Bị Diệp Giao nỗ lực bao dung, trái tim giống bị nước ấm ngâm, ấm hô hô hòa tan. Diệp Giao cuối cùng vẫn là thu thập hảo ba lô, cùng Lục Tâm cùng nhau ăn cơm chiều sau đi trước học bù khi trụ nhà ở, đi ở trên đường Lục Tâm thường thường liếc hắn một cái. Ăn cơm thời điểm cũng thường thường trộm liếc nhìn hắn một cái. Số lần quá nhiều, Diệp Giao muốn làm không nhìn thấy đều không được. Còn sinh khí sao Diệp ca? Lục Tâm thử thăm dò hỏi. Diệp Giao mặt vô biểu tình. Ngươi nói đi, ngươi còn có cái gì kinh hỉ là trẫm không biết. Kia nhưng quá nhiều. Lục Tâm trốn tránh tính quay lại tầm mắt. Không có a, loại này lời nói Diệp Giao là một chút không tin. Cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi. Đại khái là bởi vì trụ địa phương ly đến gần, bọn họ đụng phải không biết từ nào trở về vương nữ sĩ cùng vương học. Thấy bọn họ hai cái nắm tay đi tới, vương học mở to hai mắt nhìn. Vương nữ sĩ tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng ngược lại tiếp thu thực mau. Là vừa rồi hẹn hò trở về đâu? Vương nữ sĩ hỏi. Diệp Giao không có phản bác, hướng tới vương nữ sĩ bọn họ cười cười. Hảo xảo, ngài cùng vương học cũng là vừa rồi cơm nước xong sao? Đúng vậy, ta mấy ngày hôm trước đi tỉnh ngoài, cùng hắn cũng mấy ngày không có thể gặp mặt, hôm nay dẫn hắn ra tới ăn chút tốt. Vương nữ sĩ nói, cho hắn kỳ một cái thực linh nguyện, hy vọng có thể phù hộ hắn thuận lợi thi đậu một quyển lạp. Lục Tâm đột nhiên mở miệng dò hỏi, thực linh nguyện, người cũng đối này đó cảm thấy hứng thú sao Tiểu Lục? Vương nữ sĩ nổi lên nói chuyện phiếm hứng thú. Cái kia miếu nghe nói thực linh, nhưng là chỉ có lần đầu tiên kỳ nguyện thời điểm nhất linh, cho nên lần đầu tiên cầu đồ vật nếu muốn hảo mới được. Ngươi cảm thấy hứng thú nói ta đem cái kia miếu địa chỉ chia ngươi. GT, BR, GT, Glow, Diệp Giao bản nhân không quá tin loại đồ vật này cho nên không có ra tiếng. Nhưng hắn bên người Lục Tầm là cái địa đạo ấn cần mê tín giả. Chỉ cần là nghe nói hữu dụng liền sẽ tin một chút. Nếu kết cục không tồi, Lục Tâm sẽ cảm thấy chân linh. Nếu một khi tính ra đồ tồi hoặc là không linh, Lục Tâm liền sẽ lập tức lãnh mắng phong kiến mê tín. Diệp Giao nhìn Lục Tâm cùng vương nữ sĩ giao lưu cái kia nghe nói thực linh miếu sở tại. Vương nữ sĩ còn cấp Lục Tâm đã phát một cái kỳ nguyện lưu trình. Bọn họ hướng vương nữ sĩ nói lời cảm tạ sau rời đi. Diệp Giao mở ra cũng đã phát hắn một phần kỳ nguyện lưu trình nhìn. Toàn bộ lưu trình không phức tạp. Đem tâm nguyện viết ở một chương nghe nói bị đại sư thêm vào quá lá bùa thượng. Sau đó mặc vào dây thừng, treo ở một cái không biết dài quá nhiều ít năm cổ thụ thượng. Lưu trình bên trên đặc ý cường điệu, bởi vì lần đầu tiên nhất linh, cho nên nhất định phải ở lần đầu tiên kỳ nguyện thời điểm viết muốn nhất thực hiện nguyện vọng. Diệp Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bên cạnh Lục Tâm. Lục Tâm cũng ở cùng hắn cùng nhau xem. Thần sắc nghiêm túc, muốn đi. Diệp Giao hỏi, lại qua một thời gian liền năm một. Đến lúc đó hợp với cuối tuần năm ngày già. Lục Tâm đâm đâm Diệp Giao bả vai. Cùng đi bái. Diệp Giao bất động thanh sắc lại lần nữa lật xem toàn bộ lưu trình. Trong lòng có một cái ý tưởng. Lý luận đi lên nói, có thể bị Lục Tâm treo lên đi lá bùa, là có thể bị hắn gỡ xuống tới. Đây là một cái nhìn trộm Lục Tâm nội tâm chân thật ý tưởng cơ hội tốt. Bởi vì có lần đầu tiên nhất linh cái này hạn định, hắn có thể trực tiếp đối mặt Lục Tâm trong lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Bình thường dưới tình huống, đại đa số người đều sẽ vì chính mình mà kỳ nguyện. Viết một ít tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Bạn lữ vĩnh viện ái chính mình, phát đại tài linh tinh tâm nguyện. Lục Tâm nếu kỳ nguyện hắn vĩnh viễn yêu hắn, hoặc là bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau, lại hoặc là khế ước nội dung cùng hắn không quan hệ, mà là sự nghiệp cùng thân thể của mình khỏe mạnh, kia hắn có thể hoàn toàn lý giải. Này đó đều là hết sức bình thường ý tưởng. Lục Tầm cũng coi như là không có cô phụ hắn cho tín nhiệm. Nếu Lục Tầm viết cùng loại với cho cốt cùng nhau hợp táng, chôn nhập cùng cái phần mộ, chết cũng muốn chết cùng một chỗ nội dung, kia hắn khả năng còn muốn lại tìm tòi nghiên cứu một chút vì cái gì Lục Tầm sẽ nghĩ đến viết loại đồ vật này. Nghiên cứu như thế nào chậm rãi đem Lục Tầm ý tưởng bẻ trở lại. Diệp Dao đóng lại di động, thở ra một hơi. Lục Tầm còn nghĩ đến đâm bờ vai của hắn. Diệp Dao duỗi tay đem người đè lại. Ân, cùng đi, Diệp Dao nói. Thượng một lần cùng Lục Tầm cùng nhau tới học bù trong phòng, bọn họ còn quy quy củ củ một người ngủ một cái phòng. Nhưng lúc này đây Lục Tầm hiển nhiên không có như vậy quy củ. Lục Tầm đãi ở Diệp Dao trong phòng, mắt thấy thời gian tới gần buổi tối 11 giờ. Lục Tầm vẫn như cũ dịch cũng không dịch, không hề có phải đi về ý tứ. Thường thường xem Diệp Dao liếc mắt một cái. Làm cái gì? Diệp Dao hỏi. Người đã cho ta đổ thứ 5 ly trà. Lục Tầm nhích lại gần. Đêm đã khuya, ta hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi tốt không? Diệp Dao liếc liếc mắt một cái bên trong phòng ngủ. Nơi đó phía trước là Hùng Quý Phi ngủ địa phương. Ngươi tưởng thượng vị, kia xú Hùng quả nhiên ngủ giường. Lục Tầm nghiến răng nghiến lợi. Lã chã trực khóc, ta cho rằng ta là hoàng hậu. Ta bị biếm đến lãnh cung sao? Rất nhiều trong lòng lời nói đều sẽ lấy vui đùa hình thức nói ra. Diệp Dao nhìn nhiều Lục Tầm vài lần. Không có bị biếm đến lãnh cung. Diệp Dao uống sạch Lục Tầm cho hắn đảo trà. Giang hai tay, làm Lục Tầm đem hắn bế lên. Thị tẩm đi, tắt đèn. Diệp Dao bị quen thuộc lực độ ôm vào trong lòng ngực. Bọn họ mặt đối mặt ôm. Hô hấp đều rung ở một khối. Nóng hầm hập. Phòng cách âm không tối. Bên ngoài thanh âm đều nghe không thấy. Yên tĩnh đêm tối thập phần thích hợp thân thiết. Nhưng Lục Tầm hôm nay không có vội vàng thấu đi lên thân thiết. Diệp Dao nghe Lục Tầm đã mở miệng. Lục Tầm giống ở rối rắm dùng từ. Nói chuyện cũng không có ngày xưa lưu loát. Diệp Dao, hôm nay chuyện đó. Diệp Dao bị ôm đến càng khẩn. Lục Tầm như là sợ hắn chạy. Gắt gao hướng trong lòng ngực túm. Lục Tầm thanh âm dầu dĩ. Xin lỗi, ta sẽ nỗ lực sửa. Đừng nóng giận, cũng đừng không để ý tới ta. Diệp Dao nhẹ giọng nói. Quyết định sửa lại. Ân, Lục Tầm trả lời. Bọn họ khoảng cách gần. Liền gối đầu đều là gối cùng cái. Diệp Dao có thể cảm giác được Lục Tầm nói chuyện khi thở ra nhiệt khí. Không thay đổi cũng không phải không được. Diệp Dao nói. Ân, ân. Lục Tầm trực tiếp ngồi dậy. Người nói cái gì? Ta nói. Không thay đổi cũng đúng. Diệp Dao lặp lại một lần vừa rồi lời nói. Mắt thấy chạm đất tìm muốn đi vào khiếp sợ mừng như điên trạng thái. Hắn vội vàng bổ sung thượng câu nói kế tiếp. Nhưng là ngươi phải làm những việc này thời điểm. Cần thiết nói cho ta. Hoặc là ngay trước mặt ta làm. Không thể ở sau lưng lén lút gạt ta. Biết không? Lục Tầm hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Làm trò ngươi mặt. Ân, Diệp Dao trả lời. Lục Tầm nắm lấy Diệp Dao tay. Lòng bàn tay lửa nóng. Ta hiện tại liền muốn thử xem. Làm trò ngươi mặt. Diệp Dao. Lục Tầm đợi trong chốc lát. Không chờ đến Diệp Dao phản đối thanh. Lập tức từ trên giường xuống dưới. Thẳng đến Diệp Dao này gian trong phòng ngủ áo lót quầy. Diệp Dao nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Nghe thấy được tủ quần áo môn bị mở ra thanh âm. Hắn không thể đem Lục Tầm thân ảnh xem đến rõ ràng. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy Lục Tầm ở tủ quần áo trung sờ soạng một trận. Bắt được một kiện quần áo sau đem nửa người trên từ tủ quần áo rút ra. Đem cúi đầu chôn ở kia quần áo thượng. Cho dù là ở trong đêm đen. Một màn này đối với Diệp Dao mà nói vẫn như cũ quá mức có đánh sâu vào tính. Diệp Dao đóng mắt, coi như chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng còn có thanh âm chui vào lỗ tai hắn. Xa xa, Lục Tầm thanh âm trầm thấp. Ở lạnh lạnh bóng đêm giữa lộ ra mạc danh gợi cảm. Thảo. Diệp Dao nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Đem nóng lên mặt vùi vào trong chăn. Quảng cáo. Cách chương.